Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 834, chương 834, biện pháp duy nhất. Tiểu thần, cái này làm sao bây giờ? Mà tại một cái khía cạnh khác, dưới đất một cái không gian bên trong. Lúc này có một nam một nữ hai độc thân ảnh. Sắc mặt tái nhợt, cái trán càng là có đại lượng mồ hôi lạnh. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt hình ảnh, không biết nhiều sao cuống cuồng. Nhìn lấy hư không bên trong xuất hiện tấm gương, Diệp Chân vô cùng rõ ràng, bọn họ bị phát hiện, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Muốn không bao lâu thời gian, bọn họ liền sẽ bại lộ ở cái này thiếu nữ áo đỏ không coi vào đâu. Khi đó, bọn họ căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể chống lại nha. Bất kể nói thế nào, bọn họ hiện tại lợi hại nhất, chẳng qua là tiểu thần mà thôi. Một cái đế cấp cảnh giới đỉnh phong, làm sao có thể là cái này thiếu nữ áo đỏ đối thủ. Bất kể nói thế nào, cái này thiếu nữ áo đỏ cảnh giới, khẳng định là chí tôn cảnh giới. Mà tại chí tôn cảnh giới trong tay, bọn họ còn thật chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Thậm chí khả năng liền xem như con kiến hôi cũng không bằng. Rốt cuộc, chí tôn cảnh giới, cái này đã là hiện nay thế giới phía trên biết cảnh giới tối cao. Cũng là lợi hại nhất, kinh khủng nhất cảnh giới. Như là cái này thiếu nữ áo đỏ một dạng, dễ như trở bàn tay. Long trời lở đất, loại thực lực này, quả thực đừng quá mức khủng bố. Căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Bi kịch nha, trước mắt, chỉ có thể tìm kiếm hắn biện pháp. Nơi này, cần phải có hắn di tích. Chúng ta vừa mới đi cái chỗ kia, hẳn không phải là chủ yếu di tích. Chỉ cần có thể tìm kiếm được chủ yếu di tích, đột phá đến chí tôn cảnh giới thực lực, ta không cần có lấy mảy may sợ hãi nàng. Càng thêm không cần trốn trốn tránh tránh ân. Nhìn lấy chính mình cửu tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, nói một câu, nếu như là đồng dạng cảnh giới, bây giờ đang ở phía trên hô phong hoán vũ cần phải sự tình chính mình mới đúng. Mà không phải cái này thiếu nữ áo đỏ, đều là chênh lệch cảnh giới, để cho mình bị động như thế. Đáng giận nha, hắn di tích, tiểu thần, ngươi cho là chúng ta có thể tại nàng phát hiện chúng ta trước đó. Tìm kiếm được hắn di tích, cái này trong sa mạc, đến tột cùng nơi nào có lấy di tích, chúng ta căn bản không rõ ràng. Huống chi, hiện tại chúng ta không có nhiều thời gian như vậy tìm kiếm hắn di tích. Chúng ta có thể nghĩ đến biện pháp, nàng khẳng định đã tìm được. Rốt cuộc, đối với nơi này, chúng ta là kẻ ngoại lai, thuộc về người xa lạ, mà nàng mới là nơi này người quen nha. Diệp Chân nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đôi mắt đẹp mang theo một chút kiên quyết. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe lấy Diệp Chân lời nói, Diệp Thần thoáng cái sửng sốt, xác thực. Trước đó cái di tích kia, bất quá chỉ là chính mình đánh bậy đánh bạ mà thôi. Mà về phần hiện tại, muốn tìm kiếm một cái có thể làm cho mình đột phá đến chí tôn cảnh giới di tích. Cơ hội quá mức nhỏ bé, vừa không cẩn thận, thất bại, bọn họ thì hoàn toàn chết đi. Lưu tại cái này địa phương làm cổ nha. Rốt cuộc, hiện tại thiếu nữ áo đỏ, đã nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng. Bọn họ cơ hội, chỉ có một lần, mà một khi bị phát hiện, như vậy nghênh đón bọn họ, chỉ có một cái kết quả, tử vong, lúc này, thật đúng là vô cùng bất đắc dĩ, vô cùng xấu hổ nhã. Tiểu thần, chúng ta không thể đánh bạc, mà ở bên cạnh Diệp Chân nhìn đến Diệp Thần ngưng trọng sắc mặt thời điểm, nhìn lấy Diệp Thần vết thương trên người, đôi mắt đẹp càng thêm nghiêm túc, lúc này tiểu thần. Chân khí đã không có bao nhiêu. Còn có một chút chính là, lúc này bọn họ nhất định phải nhanh thoát khỏi nơi này khốn cảnh. Bằng không, ăn táo viên thuốc, huống chi, cái này di tích bên trong, còn có nhị tỷ cùng tam tỷ. Có thể nói là, thời gian cấp bách nha. Nếu như cái này thiếu nữ áo đỏ tìm tới chính mình nhị tỷ còn có tam tỷ bọn họ. Đối mặt các nàng, chỉ có tử vong, lúc này tiểu thần. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Mà trước mắt, có thể đột nhiên tăng mạnh biện pháp. Đơn giản nhất, nhanh chóng nhất, chỉ có một loại. Cửu tỷ, đi thôi, chúng ta cần phải có thể tìm được cái kế tiếp di tích. Nhìn lên trước mặt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa chẳng cảnh. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ, nói một câu, nhìn đến chính mình kiếm khí đã bị hoàn toàn tiêu diệt, muốn hiện trường trực tiếp nhìn xem thiếu nữ áo đỏ đến tột cùng đang làm gì. Diệp Thần cũng không có cách nào. Tiểu Thần, cái này cho ngươi, cần phải có thể giúp ngươi tăng lên một mảng lớn cảnh giới. Nhanh điểm tiêu hóa hấp thu đi. Mà ở bên cạnh Diệp Chân nhìn đến Diệp Thần bộ dáng thời điểm, mỉm cười, sắc mặt có chút ửng đỏ, đưa cho Diệp Thần một khỏa màu đỏ đan dược. Đôi mắt đẹp mang theo một chút ngượng ngùng. Đây là ta tại hiên viên di tích bên trong tìm tới. Tại gặp phải ngươi trước, có lẽ vẫn là rất hữu dụng. Nhìn đến Diệp Thần nhìn mình thời điểm, Diệp Chân cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích một câu. Tốt a. Nhìn đến Diệp Chân một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào chính mình thời điểm, Diệp Thần duy nhất có thể chẳng qua là gật gật đầu, không có nhiều lời, trong tay phải trực tiếp ăn vào, bắt đầu chậm rãi tiêu hóa hấp thu lên đến. Đây là có chuyện gì? Thế mà để Diệp Thần sắc mặt chấn kinh là, vừa mới ăn vào, toàn thân như là bị ngọn lửa đốt cháy đồng dạng, một đôi tròng mắt đã biến thành đỏ như máu, sắc mặt cuống cuồng, ý thức chính đang không ngừng biến đến bắt đầu mơ hồ. Cửu tỷ, ngươi, nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Chân cho chính mình đến tột cùng là đan dược gì. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới sự tình, thì ra là như vậy kết quả. Quá mức bất đắc dĩ đi. Tiểu Thần, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Biện pháp này, hẳn là trước mắt nhanh chóng nhất, hữu dụng nhất biện pháp. Phi thường đạo xin lỗi. Mà tại trước mặt Diệp Chân nhìn đến Diệp Thần thoáng cái biến thành máu trong mắt màu đỏ thời điểm, sắc mặt có chút ửng đỏ, lắc đầu, khẽ cắn môi. Đây là trước mắt bọn họ duy nhất có thể thoát khỏi khốn cảnh biện pháp. Mà lúc này, cũng chỉ có biện pháp này mới có thể. Bằng không, căn bản không thể nha. Phốc phốc phốc, tay phải vung lên. Mà tại trên thân thể mềm mại, dính sát trắng như tiết da thịt màu đen váy ngắn trượt xuống. Theo tới mà đến là lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết. Màu đen đồ lót có từng đạo vô cùng tinh mỹ đường vân. Nhìn qua, không biết nhiều sao mỹ lệ, hoàn mỹ dáng người, quả thực thì là căn bản không biết nên phải hình dung như thế nào. 9. Mà tại trước mặt Diệp Thần, nhìn lên trước mặt chút bỏ che chắn Diệp Chân bộ dáng thời điểm, sắc mặt biến đến rằng co, trước mặt vô cùng vô tận mỹ hảo cảnh sắc xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Còn có nhấp nhô hương thơm truyền đến, quả thực cũng là khiến người ta hận không thể có thể nhào tới nha. Tiểu Thần, không quan hệ, ta không biết để ý. Đây là trước mắt biện pháp duy nhất, cũng là đơn giản nhất hữu hiệu nhất biện pháp. Nhìn lên trước mặt dãy dụa Diệp Thần, Diệp Chân sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Thon dài tay trắng, trực tiếp ôm lấy Diệp Thần cổ. Thân thể mềm mại đang thong thả tới gần. 9. Nhấp nhô hương thơm truyền đến. Còn có vô hạn mỹ hảo cảnh sắc. Cái này khiến Diệp Thần căn bản khống chế không. Thoáng cái bổ nhào qua. Tiểu Thần, chú ý một chút. Ta sợ, đau. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.